Dường như thầy có kể cho mấy đứa con nghe một chuyện, có một sư cô đến Lộc Uyển, cô tìm thăm thầy. Cô đã từng nghe những bài giảng, tức là những bài kinh thầy có dịp dạy và được phổ biến rất là rộng trong chùa. Thế rồi cô có một cái cảm tưởng rằng thầy Phước Tịnh, theo hình ảnh của cô tưởng tượng đó, tức là nghe tiếng mình nhưng chưa từng gặp. Đến chừng qua Lộc Uyển thì cô mong muốn là gặp thầy Phước Tịnh cho biết mặt mày ra làm sao. Và nhìn quanh quanh tìm hoài không có thấy thầy Phước Tịnh, trong khi thầy Phước Tịnh thì mỗi sáng đều đi tọa thiền cả. Thế rồi 3 4 hôm sau đó, quý sư cô lớn dẫn lên trên phòng trà để chào mình. Lúc đó mình xuất hiện thì cổ rất là ngạc nhiên. Cổ nói thầm trong bụng, cổ nói là ủa, thầy Phước Tịnh là thầy này đấy hả? Nhưng mà rồi không có ông thầy nào khác để có thể khá hơn, cho nên thôi tạm chấp nhận như vậy đi, chứ giờ thất vọng thì chuyện cũng không được chi. Cho nên cuối cùng thì tự an ủi lòng, thôi kệ nó, thầy Phước Tịnh như vậy thôi cũng tạm chấp nhận được. Hình dung thầy phải kỳ vĩ, thầy phải ra làm sao đó theo cái tưởng tượng của cô. Thế nhưng mà gặp rồi rất là thất vọng. Cho nên cái câu mình hỏi là các vị đã từng biết mình chưa, mình rất là ngại sợ các vị thất vọng. Và cái điều mình muốn thưa nơi đây là thế này, thưa các vị, dường như cuộc đời này nó chưa bao giờ có cái gì nó hoàn thiện như ý mình muốn cả. Trong nhân gian hay là trong đạo nó giống nhau thôi, nó có những cái bất toàn của đời sống. Ví dụ như ngay đời sống gia đình, các vị có người hôn phối cũng vậy, các vị luôn cảm thấy là nó có nhiều cái điều mình mong muốn là người ta phải thế này thế nọ thế kia, nhưng mà mong muốn không có được. Con người vốn là bất toàn. Và trong cái khoa tử vi á, nó vô cùng khoa học nha. Thầy nói chút tử vi. Khi người ta bói tử vi mà cái người đó tuổi già rồi mà có hồng hỷ hoặc là hồng loan chiếu mạng á, tức là có niềm vui rất lớn đến với đời sống tuổi già, thì coi chừng người đó chết á, niềm vui cuối cùng. Tại vì tuổi già mà sao hồng loan chiếu mạng là người đó chết tới nơi rồi, chứ không còn con đường khác. Hồng loan ở tuổi 30 như cỡ mấy anh thấy thì tốt, nhưng mà nó cũng vô cùng là xấu, nó là có thể có thêm một cô vợ nữa. À, tuổi già mà hồng loan chiếu mệnh nó thì chết. Hồng loan đó là cái ngôi sao cực tốt nó đến với người ta. Và tuổi trẻ chừng 20 ngoài hồng loan chiếu mệnh thì năm đó anh cưới vợ. Xế chừng 40 hồng loan chiếu mạng thì đó, cô gái có thể là có một đời chồng mới, con trai thì có thể có một người vợ, và người già hồng loan chiếu mệnh thì chết. Tức là nó đi đến cái tốt cùng độ thì chết. Và cuộc đời này nó là như vậy, mình đừng mong cái hoàn thiện, nó luôn bất toàn. Bất toàn ngay trên đời sống thân tâm của các vị, bất toàn ngay trong đời sống gia đình của các vị, bất toàn trong xã hội các vị đang có mặt. Rồi nhỏ hơn nữa là nó bất toàn từng ngày một, chứ không có ngày nào mà chúng ta hài lòng với một ngày trọn vẹn cả. Hãy nhìn mà coi. Rồi có câu chuyện vui, nó cũng rất là triết lý. Các vị còn nhớ là Tề Thiên Đại Thánh lúc đi thỉnh kinh về đó. Và khi thầy trò ta nhận được kinh, lúc đó có thần thông rồi, có thể mang kinh đằng phân bay, chứ không có cưỡi bạch mã mà đi bộ theo dặm đường dài. Và thầy trò đang bay nửa chừng thì ở Linh Sơn, người ta dở sổ ra, nó thấy 83 nạn mà chưa đủ, mới 82, còn thiếu một nạn nữa. Tới rồi Đức Thế Tôn sai các vị yết đế, nó là làm thêm một nạn nữa mới đủ số, mới lãnh kinh về Đông Thổ được, tức là mang kinh về Trung Hoa được. Thế rồi đang bay ngon trớn vậy, các vị yết đế là hắn đánh cho một, tức là dùng thần thông đánh cho một nhát là rớt xuống dòng sông Thiên Hà liền. Và mình hình dung là đã có thần thông, đã bay được, thế mà vẫn còn rớt, và kinh sách nó trôi lổn ngổn với dòng sông á. Thế rồi mới mang kinh lên trên bờ, rồi mở kinh ra phơi. Và tôi nghĩ nếu các vị mà coi phim thấy đoạn này rất là lý thú phải không? Phơi trên đá. Rồi có những bộ kinh mà do vì thấm nước ướt đó, nó dính trên đá luôn. Tam tạng vì xích so hết trà nó chết rồi. Thế này thì kinh nó bị mất chữ nọ, mất chữ kia làm sao? Nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh thì con người rất triết lý mà cũng rất là hiểu đạo lý. Nói thưa thầy, vạn vật trên cuộc đời này nó luôn bất toàn. Nó phải như vậy thôi, thầy đừng có mong cái điều gì mà nó hoàn thiện. Kinh nó có rớt một hai chữ, nó ướt những trang kinh và nó có mất những chữ, đó là chuyện bình thường. Và từ cái điều triết lý đó, chúng ta trở lại cuộc sống đời thường. Kỳ thực là nếu các vị biết tu tập giữa cuộc sống này thì lúc nào cũng an lạc cả. Còn không biết tu thì cho các vị sống ở trên thiên giới, các vị cũng cảm thấy rất là chán, rất là phiền muộn và cũng có vô vàn điều trách cứ. Trách cứ Thượng Đế, tại sao không có vài shopping ở đây để tôi đi shopping? Trách cứ Thượng Đế, tại sao không có những con thú như Trần Thế để tôi lâu lâu tôi có thể đến thăm? Hoặc là không có cái công viên giải trí như Disneyland để tôi vô chơi, ví dụ vậy. Thế thì khi ta hài lòng với cuộc đời thì ta sống nơi đâu ta cũng có sự hài lòng. Mà nếu ta cảm thấy nó bất an, nó phiền muộn và ta yêu cầu phải có sự hoàn thiện thì không nơi nào hoàn thiện cả. Đó là cái triết lý sống, mà trong cái sinh hoạt tu tập mình khéo thì mình yên thôi. Bất trắc nó có thể xảy ra. Thế nhưng mà nếu anh biết tu thì những cái bất trắc kia nó chuyển thành cái niềm vui cho chính anh. Anh cảm thấy những cái bất trắc này có khi nó là một cách để làm cho nhẫn lực của ta, tức là cái năng lực chịu đựng của ta nó dày thêm. Và nếu mình không khéo thì trong hoàn cảnh thuận lợi mình cũng trách cứ được. Còn nếu mình biết tu thì ví dụ như đối diện với đời sống khó khăn, đối diện với sự nghèo thiếu, đối diện với công ăn việc làm nó khó khăn trong sở làm của các vị, hoặc là bạn bè các vị rất nhiều người khó chịu, các vị cũng có thể đi ngang qua được và mỉm cười nhìn nó như trò chơi thôi, nó là chuyện thử thách tất nhiên thôi. Thế thì người biết sống giữa cuộc đời này nếm được hương vị của sự tu tập thì hoàn cảnh thuận ta cũng an lạc, hoàn cảnh nghịch cũng an lạc. Nghịch thì mình sống để cho nó dày thêm cái sự nhẫn nhịn của mình, thuận thì mình nuôi dưỡng được từ tâm. Hai cái này nó có mặt nơi đời sống của người tu chúng ta rất là dễ. Và cái ý mình muốn chia sẻ nơi đây là cuộc đời này chưa bao giờ có cái gì mà nó giống như sự mong muốn của các vị cả. Nó luôn có những cái bất toàn, do vì nó bất toàn để có sự phát triển thôi. Và cái nguyên tắc của nó là người ta cấm bông, người ta không bao giờ cấm chẳng. Không có 2, 4, 6, 8, 10, phải vậy không? Chẳng là nó đi vào cái chỗ chết, cho nên phải cấm lẻ thôi. 1, 3, 5, 7, 9 thôi. Và cái đẹp ở giữa cuộc đời này không phải là đăng đối, tức là không phải bên này bên kia nó cân đối nhau, mà cái đẹp giữa cuộc đời có nghĩa là nó có sự chinh nghiêng. Cái cách mà nó đối xứng đó là cái cách của cái quan niệm nó vô cùng sai lầm. Cho nên người Nhật nó vô cùng hay. Ví dụ như ảnh mua một cái ly về, ảnh muốn cho cái ly của ảnh trở thành đặc biệt của ảnh, anh đập nó vỡ đi cái đó rồi anh lấy keo anh dán lại. Cái này rất là thiệt. Thì cuộc đời nó luôn có những cái bất toàn đi bù vô như vậy. Cho nên mình đừng tìm một cái con người hoàn thiện, đừng tìm một đời sống mà nó chỉ có thuần niềm vui, và đừng tìm cái người hôn phối của mình mà như ý mình muốn. Và mình có quyền làm cho mọi thứ nó trở thành dễ chịu ra nếu tâm thức anh nó có một cái sự thư giãn. Và anh cũng quan niệm cuộc đời nó vốn bất toàn, cho nên chấp nhận được những cái khuyết tật của bao người xung quanh. Thế thì tâm thức mình nó rất là nhẹ. Cái điều rất rõ ràng là mình cũng bất thường, cho nên mình chấp nhận sự bất thường của người ta rất dễ. Mình cũng sớm vui chiều buồn, cho nên mình chấp nhận sớm vui chiều buồn của người rất dễ. Mình nói năng có khi nó cũng khó ưa, chứ nó đâu phải nói năng dễ thương hoài. Cho nên đôi khi mình gặp cái sự khó ưa của người ta, khi người ta nói năng mình chấp nhận cũng rất là dễ. Khi anh nhìn lại anh, thấy những cái bất toàn, anh chấp nhận anh được thì anh sẽ chấp nhận người khác được. Mà cái điều kỳ lạ là chúng ta bất toàn thì chúng ta chấp nhận được, mà chúng ta lại không chấp nhận người khác bất toàn. Cái điều nó gây mâu thuẫn vô cùng, và nó gây khổ đau cho nhau vô cùng mà như vậy. Đó là điều thứ nhất. Con thử dịch từ đầu tới cuối rồi được. Sao mình thành giáo sư luôn? Tại thêm đại thánh không biết dịch sao. Dừng 5 phút cho quý vị nghỉ ngơi, rồi nói chuyện tiếp. Những bộ kinh ở Việt Nam bây giờ họ tái bản rất là hay. Con ở Việt Nam con từng biết Đại Tạng Kinh Việt Nam đó. Hồi xưa trong một cái khổ nó gọn vậy, bây giờ họ tái bản lại trong cái khổ lớn vậy. Rất là đẹp. Trung Bộ Kinh hồi xưa cái khổ nhỏ vậy thôi, bây giờ họ làm khổ rất là lớn. Và Việt Nam mấy đứa nó mua nó gửi qua cho thầy. Và thầy nghĩ trong tương lai thầy sẽ thỉnh cho nó đủ bộ để làm cái thư viện ở nơi đây. Rồi có dịp mấy thầy sẽ dạy tụi con những bài kinh. Đây là Nikaya dịch ra. Và có đôi điều về kinh văn của Phật thầy nói một chút. Điều thứ nhất là những bài kinh của Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng là giản dị, nó rất là dễ hiểu. Từ kinh Tạng Pali dịch ra nó rất là sáng sủa, rất là dễ hiểu. Điều thứ hai là nó gần gũi đời thường vô cùng. Có những cái chủ đề có bài kinh như kinh sóng chuồng ngựa, có thấy nó rất là nhà quê, rất là mộc mạc. Rồi kinh khúc gỗ mục, kinh gò mối, kinh sừng bò, cái tên của nó mình nghe chừng như là nó rất là nhà quê. Nhưng mà cái điều tuyệt vời là trong những lời bình dị vô cùng của Đức Phật lại là những giáo lý thực tập để chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được giải thoát. Trình bày những vấn đề nó bằng cái ngôn ngữ triết lý, nó không phải là giỏi lắm. Trình bày những cái ý tưởng cao siêu bằng ngôn ngữ bình dị mới là chuyện khó làm. Và thông thường người ta muốn làm được điều đó, người ta phải, điều thứ nhất là có năng lực tu. Điều thứ hai là vì người mà nói chứ không phải vì mình. Ví dụ như người ta muốn chứng minh cái năng lực của chính họ, thì họ dùng những loại ngôn ngữ nó triết lý là một, khó hiểu là hai, để khoe mẽ về trình độ kiến thức của người ta. Nhưng mà như thế thì nó sai với nguyên tắc giáo dục. Nguyên tắc giáo dục là anh nói điều đó để người ta hiểu, chứ không phải anh nói để anh khoe bản ngã của anh. Thế cho nên từ cái nền đó mà mình nhìn về kinh Đức Thế Tôn thì nó rất khác biệt với các cái văn bản kinh sách của quá khứ trong văn hóa Ấn Độ. Văn hóa Ấn Độ thì người ta dạy những ngôn ngữ nó cao xa, nó đầy triết lý, hoặc là những ngôn ngữ của những nhà triết lý hiện tại. Và những cái câu cú của họ nó vô cùng là hóc hiểm, có khi mình khó hiểu. Nhưng mà đọc kinh Đức Thế Tôn thì cái điều nó biểu hiện rất rõ là những lời nó rất là giản dị, rất là mộc mạc. Và thậm chí là khi người ta đòi kiết tập kinh của Ngài bằng cái ngôn ngữ văn học, Ngài lắc đầu, Ngài nói không, hãy dùng ngôn ngữ rất bình dân. Và cái chứng minh đó là các vị đọc vô những bài tựa của kinh, các vị thấy tức cười. Kinh Sư Tử Rống, kinh Khúc Gỗ Trôi Sông, kinh Gò Mối, và nhiều bài kinh rất là vui, cũng rất là lạ. Nó là nét thứ hai trong kinh văn của Đức Phật dạy. Nét thứ ba là hầu như toàn bộ những bài kinh Đức Phật dạy đều đưa chúng ta đi vào các pháp môn thực tập chứ không phải là triết lý. Kỳ thực là mình thực tập lời Phật dạy từ cấp độ bình thường giản dị cho tới phần thâm sâu, thì nó đều mang đến cho đời sống chúng ta cái hương vị của chánh pháp, hương vị của niềm vui, của an lạc thôi. Và nếu mình học Phật Lô Phất Phơ, mình thấy giải kiểu này có gì đâu mà ghê gớm. Nhưng mà thưa không phải. Những cái điều nó vô cùng giản dị có mặt ngay nơi thân tâm ta. Mà ta thực tập được thì ta thấy an lạc nó đến với ta, đời sống ta nó tràn đầy hỷ lạc thôi à. Tôi ví dụ, một pháp môn rất là dễ thực tập để chúng ta đi vô thiền tập, đó là niệm thân hành thôi, là một pháp môn vô cùng dễ. Và nó giúp mình có thể làm cho năng lực của đời sống tự thân mình càng ngày càng giàu có. Và nó cũng giúp cho mình có được ý chí rất là mạnh. Và nó cũng làm cho cái điều hiện tại đó là hình hài cơ thể của anh, nó có được một cái năng lực, tức là có được một cái loại vệ khí bảo vệ toàn thân. Và cái từ người ta dùng đó là dùng ánh sáng của chính mình để soi sáng toàn thân, đó gọi là niệm thân hành. Ánh sáng của tâm thức phủ sóng lên thân của mình. Và cái điều này nếu mình có chút thực tập thôi, mình thấy điều thứ nhất nó dễ làm vô cùng. Điều thứ hai, khi mình thực tập rồi mình cảm nhận được là thân thể của mình nó có một cái sự bảo vệ nhất định, như một cái bầu khí quyển bao quanh, không có cái gì xâm phạm được. Mà mình hay dùng cái ví dụ là hành tinh này, cái tầng khí quyển, ngoài tầng khí quyển nó có một cái tầng ozone, nó bảo vệ. không có một cái loại vẫn thạch nào, tức là những cái viên đá bay trên không gian vô tình đó, mà chạm vô được hành tinh này hết, chạm ngoài biên của nó thôi là bị đốt cháy liền. Ví dụ ban đêm mình nhìn thấy những cái vì sao mình gọi là sao xẹt, nhưng mà thực ra thì không phải sao xẹt gì cả, mà những cái tảng vẫn thạch nó đụng vào khí quyển nó bốc cháy thôi. Thì các vị thực tập thiền bằng một cái cách rất là giản dị Đức Phật dạy, đó là niệm thân hành, thì các vị đã có được một cái vùng hào quang sáng chói bao quanh tự thân của các vị. Tức là cái năng lực tâm thức của chúng ta nó rất là mạnh, nó làm thành vệ khí, tức là một cái loại khí vô hình bảo vệ toàn thân ta, làm cho mọi thứ năng lực xung động từ bên ngoài không gian đụng vô mình không được. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ và vô cùng thuận lợi để chúng ta thực tập. Mình chỉ làm mỗi điều nó giản dị chứ đâu có gì khó khăn. Ví dụ như các vị nhắm mắt, các vị có thể dùng con mắt bên trong của các vị thấy toàn thân, đó là niệm thân hành đó. Được không? Thay vì mình nghĩ suy, mình lo âu, mình buồn rầu, mình phiền muộn, tâm thức mình nó luôn hướng ngoại, thì bây giờ mình dùng cái năng lực nhận biết đó, mình phủ sóng toàn thân mình, thì gọi là niệm thân hành. Và phương pháp này nó hay hơn cả cái phương pháp là niệm hơi thở đó. Niệm hơi thở đó là tôi biết tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở ra, tôi theo dõi từng hơi thở vào và ra. Thì có khi cái sự chăm chú của mình đối với hơi thở nó làm cho hơi thở mình mất tự nhiên. Nhưng mà chúng ta thiền tập trên một phương pháp niệm thân hành thì chúng ta làm được cái điều đó là không chú ý vào hơi thở, cho nên hơi thở mình nó đi vào đi ra một cách rất là tự nhiên. Tức là nó phủ trùm toàn thân, cho nên cái hơi thở chúng ta nó không có bị sự cố của sự nhận biết làm cho nó mất bình thường. Nó sẽ rất là thông dong. Điều thứ hai, cái sự nhận biết toàn thân này nó cũng mang đến cái lợi ích đầu tiên, đó là nó làm cho năng lực của tâm thức của chúng ta phủ sóng từng tế bào trong cơ thể của chúng ta. Tức là xưa đến giờ mình để cho ý thức mình nó trống vắng, nó chạy đi chơi, nó không có mặt ngay nơi thân mình. Bây giờ mình làm cho ý thức nhận biết của mình nó có mặt toàn thân của mình. Tức là mình làm cho cái năng lực của thân mình tự nhiên nó rất là sống động, nó rất là mẫn cảm. Đó là cái điểm mà trong kinh Phật bài kinh nào cũng dạy chúng ta đi vào cái phương pháp hành trì cả. Có thể là ban đầu mình thực tập mình dễ quên, không nhớ. Thế nhưng mà dần dần cái chuyện nó xảy ra rất dễ dàng, là tự nhiên là mình có thể ngồi, có thể nói chuyện, có thể đi tới, có thể đi lui, có thể làm việc. Nhưng mà cái sự nhận biết của mình nó luôn phủ trùm toàn thân, thế là mình đang an trú trong thiền tập. Dễ hay khó? Sao khó được? Chưa tập bao giờ cho nên thấy nó khó. Thế nhưng mà nếu các vị tập thì thấy nó rất là dễ, không khó gì cả. Ví dụ như mình vừa đang nói chuyện với các vị, nhưng mà mình cũng có thể làm được điều này. Mình hòa cái năng lực nhận biết về để nhận biết toàn thân, có khó gì đâu. Mà nhận biết này nó là cái gì rất là tự nhiên. Chúng ta làm việc này trong thiền tập, thở vào thở ra cũng chỉ đơn thuần như vậy. Rồi chúng ta làm cái việc này khi chúng ta niệm thân hành cũng là việc như vậy. Và càng ngày càng giàu có thêm, tức là càng ngày cái năng lực tu của chúng ta nó càng ngày nó càng vững chắc. Nó vững chắc đến một lúc á, là không phải toàn thân hành các vị được soi sáng bằng cái niệm lực của các vị, tức là không phải ánh sáng của tâm thức các vị phủ trùm toàn thân không, mà sẽ đến một lúc á, từng cái ý niệm buồn vui trong ta đều bị sự soi sáng ta nó nhận ra hết. Rồi sẽ tới một lúc từng cái ý niệm suy nghĩ vừa mong manh vừa ló ra thì ta liền thấy. Lúc bây giờ thì các vị không cần làm chi cả, mà mọi thứ buồn vui, bất an, ưu tư, sầu muộn các vị nó tự nhiên là nó rơi rụng, tự nhiên nó rời đời sống các vị, nó ra đi. Và chỉ có một con đường thực tập như thế mà thôi, không có con đường khác. Và rồi cái điều nó sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên là lúc bây giờ thì việc đời như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó đến, nhưng mà nó không tấn công được ta, nó không có nhận chìm ta được. Còn bây giờ thì nó tới thì mình bị nó nhận chìm. Cái buồn nó tới cái mình buồn, mặt của mình bình thường thế này, nhưng mà buồn nó tới cái nó hơi dài ra một chút. Rồi cái giận nó tới, Mặt mình bình thường thế này, nhưng mà cái giận nó tới cái mặt mình đỏ như mặt của Quan Công, sát khí bừng bừng. Do vì mình đồng nhất mình vào những trạng thái đó. Còn khi mình thực tập giỏi thì mình làm được việc rất dễ dàng, là nó vẫn đến, nhưng mà thứ nhất là nó không có tồn tại lâu trong tâm thức của ta. Điều thứ hai là khi nó đến thì ta liền là người nhận biết sự có mặt của nó. Và khi các vị nhận biết sự có mặt của nó thì nó là đối tượng bên ngoài, chứ nó không hề là ta. Do vì mình không tu cho nên mình nhập nhằn nó với mình là một. Nhưng mà khi mình niệm thân hành cho kỹ, tức là bình thường mình đã phủ sóng toàn thân, đã dùng ánh sáng soi sáng tự thân rồi, ánh sáng của tâm soi sáng tự thân, thế thì sẽ tới một lúc buồn giận có đến thì các vị là ánh sáng soi sáng những điều đang đến đang đi, chứ các vị không hề quá thân vào nó, không hề nhập nhằn mình là nó, không hề đồng nhất mình vào nó. Tự nhiên là người ta tu tập thì ta sẽ thành đạt được một điều rất dễ, là không hề bị buồn giận ghét thương gì xâm phạm đời sống người ta, tấn công người ta, nhận chìm người ta. Thế rồi chia sẻ thêm để các vị thấy, ví dụ như đời sống mình giàu có đi, mình trẻ trung đi, mình là tỷ phú đi, mình có người vợ hoặc là ông chồng đủ tiêu chuẩn mà không có gì khuyết điểm để mình lo lắng, mình sợ hãi và mình cảm thấy vô cùng tự hào, đã được gọi là người hạnh phúc giữa cuộc đời chưa? Chưa. Tại vì thưa các vị, cái nỗi bất hạnh nó không phải ở bên ngoài. Cho dù các vị có đủ điều kiện gọi là hạnh phúc mà bao nhiêu người thèm muốn, thì nỗi bất hạnh nó vẫn nằm ở trong trái tim của các vị. Các vị vẫn thắt thỏm, các vị vẫn lo âu, các vị vẫn sợ sệt, các vị vẫn hờn giận, vẫn bất an. Tâm thức của ta nó xoay như trong trống. Người ngoài nhìn đời sống ta thì vô cùng thèm khát, nhưng mà ta biết rằng ta đang ở trong địa ngục chứ không có gì thèm khát cả. Tại vì ai cũng có những cái bất toàn, bản thân ta cũng bất toàn, cho nên ta không chấp nhận người kia. Mà nếu tình trạng cái người hôn phối của ta vô cùng dễ thương thì cũng khốn khổ chứ không sung sướng gì đâu. Ta cũng phập phồng, ta cũng lo sợ, ta sợ mất. Người mà dễ thương thì ta sợ mất, và cố tình giữ gìn người ta thì càng giữ thì càng mất. Anh bóp chết đời sống người ta, anh giữ kỹ người ta quá cho nên người ta sợ anh vô cùng. Trong lúc đời sống người ta bị giam nhốt, thế thì bất hạnh nó đã có ngay nơi anh, tại vì anh sợ. Bất hạnh nó có trong người thương của anh, cho nên người thương anh cũng khốn đốn. Hai cái bất hạnh gặp nhau, nó nổ tung thôi. Người ta vì sĩ diện không dám chia tay, nhưng kỳ thực lòng họ đã chia rồi, lòng họ đã không còn ở với nhau rồi. Thế thì trong cuộc sống này, giàu có nè, trẻ trung nè, đẹp đẽ nè, có lợi có danh nè, có công ăn việc làm, vân vân, thưa các vị, không phải là điều kiện để các vị có an lạc và hạnh phúc. Kỳ thực nó là như vậy. An lạc hạnh phúc nó chỉ đến với những trái tim biết tu thôi. Và một trong những trái tim biết tu đó là cái cách rất là dễ để chúng ta thực tập, đó là các vị niệm thân hành thôi. Một pháp môn nó đi vô thì các vị có thể làm chủ được đời sống mình. Và mình hình dung coi là nơi đất nước này, với một cái điều kiện tiến bộ của một xã hội như thế này, mình có mặt giữa trần đời 50 năm, 70 năm ở nơi đây mà mình để chìm ngập trong nỗi khổ, để ưu tư phiền muộn bất an, lo lắng, sầu muộn nó tràn ngập đời sống mình. Không khác gì mình đã từng sống nơi quê hương chiến tranh khốn khó, nghèo đói tật bệnh. Thế thì hơi uổng, thế thì hơi phí phạm. Mình hình dung là có kẻ trên thiên giới với điều kiện như thế mà tối ngày hắn cứ ôm bát đi xin, thế thì tội chứ có phải không? Thì mình cũng như thế, đang trong cái điều kiện nó đủ đầy những cái tiện nghi để sống một đời sống nó an lạc và hạnh phúc, mà mình không làm cho hạnh phúc nó đến được với trái tim mình. Mình chỉ chuốc phiền muộn và khổ đau. Mỗi một ngày không phiền muộn khổ đau thì mỗi một ngày đời sống nó lặp đi lặp lại y như cũ, đều là cái nỗi chán chường, thất vọng. Thế thì tội nghiệp mình chứ. Thế cho nên trở lại vấn đề, kinh của Đức Thế Tôn dạy chưa hề có bài kinh nào không phải là thực tập cả. Và nếu các vị học một mớ giáo lý đạo Phật nghe cho vui thì không lợi ích gì cả. Các vị phải ứng dụng điều đó vào trong trái tim của các vị, phải thực tập từng ngày. Và một trong những pháp hành thực tập dễ vô cùng đó là niệm thân hành. Niệm thân hành nó xảy ra từng phút từng giây rất là dễ dàng, tại vì đang ngồi đây nhưng mà ta có quyền làm cho cái sự nhận biết nó phủ trùm toàn thân ta, gọi là niệm thân hành. Và khi các vị làm như thế này thì các vị tự nhiên sống được với chánh niệm hiện tiền. Các vị làm cho thân của các vị nó tràn đầy năng lượng rất là sinh động. Các vị làm cho có một cái vùng khí quyển bao quanh thân của các vị, có một vùng ánh sáng bao quanh. Ánh sáng là ánh sáng của tâm thức nhận biết. Đó là mình dùng năng lực lành thiện và ánh sáng trí tuệ bảo vệ mình, hay là mình dùng cái năng lượng sinh học để bảo vệ tự thân mình. Mình mở mắt, nếu mình nhắm mắt mình buồn ngủ thì mở mắt. Mở mắt về mình thấy bên ngoài, nhưng đồng thời tâm thức mình cũng có thể nhận thấy thân mình được. Tôi đang nhìn các vị, nhưng mà tôi dành một phần tâm của tôi để tôi nhìn lại toàn thân tôi. Tôi nhận biết toàn thân, nói như thế thì nó đúng. Nhắm mắt cũng nhận biết, mở mắt cũng nhận biết. Nó vô cùng dễ, khó khăn gì đâu. Và chưa có một pháp môn nào dễ thực tập như pháp môn Đức Phật dạy. Đức Phật không dạy ta hướng về cảnh giới thiên đường nào để trông chờ, hay là để đặt vé phi cơ đi về cả. Không hề. Tu nghĩa là anh quay về ngay nơi thân tâm anh tu, chứ không có nghĩa là mình làm cái gì khác cả. Và phương tiện để tu nó có sẵn. Anh có thân là có phương tiện để tu. Anh có sự nhận biết, để nhận biết từng lời trong kinh Phật dạy, là anh đã đủ năng lực trí tuệ để thực hành pháp của Đức Thế Tôn dạy. Và cái câu hỏi đặt ra là anh có thương anh không? Anh có thấy trân quý đời sống anh không? Nếu anh trân quý thì anh tu thôi. Kỳ thực, nếu mình đã thực tập nhuần nhuyễn và mình thấu đạt giáo lý rõ ràng thì cái chuyện thực tập nó không có gì khó cả. Nó có hai yếu tố làm cho mình thực tập rất dễ. Yếu tố thứ nhất, đó là mình đã từng thực tập cho nên có một cái năng lực, có một cái sức đẩy nhất định. Nó có một cái đà, giống như người ta muốn nhảy cao, người ta phải lấy đà chạy từ xa. Người ta muốn lộn vòng, người ta phải đứng trên cái cầu, ta nhúng rồi ta mới lộn vòng được, phải không? Thì nó có cái đà. Ý thầy nói là thế này. Điều thứ nhất là nếu con có năng lực thực tập nó như một cái đà hay là một cái chân đế gầy dựng vững á, thế thì không có vì lý do mình đi làm, mình tiếp xúc với cuộc sống mà nó bị mất chánh niệm. Kỳ thực là mình học Phật cho kỹ, rồi mình vừa tu vừa đọc lại những lời kinh Đức Phật dạy để mình xác chứng cái điều này. Mình xác chứng là sống như thế này, tu như thế này là đúng với con đường chánh pháp, nó có được niềm vui, có được an lạc, và cái công vô hành trì mình nó nhẹ nhàng, thế thì đúng với chánh pháp. Thì từ cái kinh nghiệm của chính tự thân mình xây dựng cái nền tảng để mình bước xa hơn, và khi có được nền tảng vững chắc thì người ta đi vào đời, người ta làm mọi việc nó không bị mất. Con cứ nghĩ là phải dùng công sức gì nó ghê gớm để thực tập, trong khi cái chuyện thực tập niệm thân hành nó không có cần phải dụng công dụng sức gì nhiều hết. Ví dụ như đang hiện tiền đây, nếu mình hiểu được điều của Đức Phật dạy thì đang niệm thân hành được. Mình đang ngồi, nhưng mà cái sự nhận biết của mình nó không lúc nào thiếu, thế thì đang niệm thân hành. chứ không có nghĩa là mình phải quán chiếu cái gì cả. Tôi chỉ cần làm một việc rất nhẹ nhàng là nhận biết toàn thân tôi. Ví dụ như ngồi thế này, con thử để ý toàn thân, dùng cái từ để ý nó cũng chính xác nữa. Mình nhìn thế này nhưng mà mình đang để ý toàn thân được không? Được chứ. Đang thấy là lưng của mình nó đang ngứa, phải không? Đang nhìn ra cổ của mình nó đang khô. Đang nhìn thấy là mắt của mình nó cần phải nháy, đêm thôi nó bị khô, giỏng mạc. Ví dụ như thế. Thì chỉ cần làm một việc là nhìn suốt toàn thân từ trên đến dưới, gọi là niệm tăng hành. Và càng ít dụng công bao nhiêu, tức là mình càng đi vào cái sự tự nhiên bao nhiêu, thì công phu mình nó càng ít hao năng lượng, mà nó không sai với con đường của thực tập. Mà mình nghiến răng mình trợn mắt mình thực tập thì nó sai. Cái nó mất bình thường. Còn bình thường nhất là sống rất là bình thường như thế này mà đang thực tập. Thì cái công phu đó nó là công phu tu mà giống như không tu, nhưng mà kỳ thực anh đang tu. Còn nếu anh dụng công cho nhiều thì có con đường đó, nó không đúng với con đường của Thiền Đức Thế Tôn dạy. Thiền Đức Phật dạy nó nhẹ nhàng, dễ thực tập mà rất hiệu quả. Thế thì chỉ trừ khi mình không có hiểu sâu được giáo lý thì mình thực tập mình cảm thấy nó được với mất. Chứ còn hiểu cho sâu giáo lý rồi thì công phu thực tập mình nó rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Thầy giải thích để cho tụi con biết là học giáo lý, nghe điều Đức Thế Tôn dạy để mình có được con mắt chánh kiến để hành trì và có được niềm tin với chánh pháp. Điều thứ hai là kỳ thực cái công phu hành trì này nó không hề trở ngại gì đối với công việc mình đi làm ngoài đời hết. Đi vô sở làm, lái xe trên đường phố, hoặc là đi tới đi lui trong nhà, hoặc là nấu ăn, hoặc quét nhà, hoặc làm mọi việc. Đời sống mình không có nghĩa là anh tu rồi anh cứ ngồi ì một chỗ, anh cứ tọa thiền không mà gọi là tu. Tại vì cái linh hoạt của thiền tập á là anh phải mang nó đi vào mọi sinh hoạt của một đời sống. Đi tới, đi lui, nấu ăn và làm mọi việc, quét nhà, giặt áo, vân vân, hay là làm trong công sở. Mình phải làm thế nào là từ cái lúc ban đầu công phu của mình thì có thể nó chưa thuần, chưa quen, cho nên mình phải cần dụng công ghê gớm lắm. Nhưng mà càng ngày á, thì nó càng nhẹ, càng đi gần với cái sự tự nhiên của tâm thức. Thì công phu hành trì đó, nó rất là bền. Nó liên tục được là hai. Và nó không có phải là hao phí năng lực nhiều, là ba. Nó đi vào cái sự thực tập rất là tự nhiên thì thành công. Và không có bị mất, không có bị trở ngại. Lúc ta đi làm việc, lúc ta sống trong gia đình, vân vân. Rồi không có pháp môn nào dễ hành trì và đầy hiệu quả như điều Đức Thế Tôn dạy. Thử thực tập rồi thấy. Nó nâng đời sống mình lên cao từng ngày. Nó giúp cho mình loại trừ ưu tư, phiền muộn, bất an rất là dễ dàng. Và làm cho năng lực tâm thức mình càng ngày càng vững, ý chí của mình càng ngày càng mạnh. Và mình có niềm tin vô cùng chắc thực với đời sống của chính mình. Mình nắm trong tay vận mệnh của mình. Và ngày xưa Thế Tôn tu tập rồi Ngài tự tác chứng lấy, tức là Ngài tự nhận ra con đường này đúng chánh pháp. Một cái ví dụ rất gần, Thế Tôn nói là ví dụ như lòng anh nó tràn đầy buồn, anh biết không? Biết. Thế thì khi nó tràn đầy cái sự buồn, giận, hoặc là căm phẫn, hoặc là giận tức, thì lúc đó khổ hay là an lạc? Thì khổ. Rõ ràng ai chứng nghiệm điều này cho mình? Lòng anh nó tràn đầy cái năng lượng của sự yêu thương, từ ái và bao dung, thì lúc bây giờ anh đang khổ hay là đang an lạc? Lúc đó niềm vui nó tự đến. Lòng mình nó thênh thang, nó rộng mở, nó không có thù hận, không có ghét người, không có ganh tị với ai. Thì ngay lúc đó anh là người nhận biết rất rõ ràng, anh lúc đó là người đang nếm hương vị của an lạc. Thế thì tu là cái chuyện mang lợi ích đến cho anh, chứ không phải lợi ích đến cho người bên cạnh. Anh biết tu thì ngay hiện tiền, anh nếm được pháp lạc của Thế Tôn dạy. Chứ không phải là đợi tôi chết rồi tôi sinh về cảnh giới nào. Không. Ngay bây giờ hiện tiền. Và điều này ai cũng chứng nghiệm được cả. Và người trí nào cũng công nhận điều này cả. Trừ những người vô trí thì họ không tin điều này. Còn anh có được cái năng lực trí tuệ phân biệt thì anh thấy là khi lòng mình tràn đầy yêu thương, tràn đầy độ lượng, tràn đầy bao dung, khi lòng mình thênh thang rộng mở, lòng mình không bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nhận chìm, thì mình đang hạnh phúc. Thì điều này không ai chối từ được cả. Thế thì tu là cái gì rất là tự nhiên, nó trở lại đời sống bình thường. Và nếu người ta cảm thấy nhu cầu giữa cuộc sống này là phải có hạnh phúc thì người ta tu thôi. Và nếu người ta cảm thấy là cuộc đời này thôi, sống sao cũng được, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, nó phiền não thì cho kệ, cho nó chết luôn thì thôi, không tu. Cho nên các vị đừng nghĩ là tu tập là cái gì rất là tôn giáo, thưa không. Nó không có là tôn giáo gì hết, nó chỉ là một phương pháp sống thôi. Và nó vô cùng hữu ích cho đời sống của ta. Ta thương mình thì ta tu, chứ không phải thương ai mà ta tu hết. Và tu tập dành cho người trí, chứ không dành cho người vô trí. Người vô trí thì họ không thể đẩy tâm thức họ tới tầng cao được. Chỉ có người trân quý đời sống, và chỉ có người có được năng lực trí tuệ nhất định nào đó thì họ mới thích tu. Và họ thấy nó vô cùng lợi ích cho nên ta tu thôi. Còn mình vô trí cho nên mình không biết thế nào là an lạc, thế nào là bất hạnh, thì mình liễn đời mình chìm trong cái phiền muộn, thì mình cứ thả cuộc đời mình trôi vào phiền não để cho nó nhận chìm thôi. Cho nên cái điều rất rõ ràng là đạo Phật nói tôn giáo thì nó không có đúng lắm. Đạo Phật là một phương pháp sống, là một dòng tuệ giác tặng cho anh để anh có được năng lực trí tuệ, để anh làm cho đời sống anh thăng hoa từng ngày, hạnh phúc đến với anh từng ngày. Đúng nghĩa đạo Phật nó là như vậy. Mời. Thực ra thì vô ngã đâu có cần diệt, hay là đâu có cần dẹp gì đâu. Bản chất của anh vốn là vô ngã rồi, không có gì gọi là ngã trong anh cả. Cái đó là tự anh giả vờ anh tạo ra, cho bản chất của anh có gì là ngã thiệt, có gì là con người rất là thật từ bé tới giờ mà gọi là hữu ngã. Bản chất tự thân anh nhìn cho kỹ thì ngay nơi hình hài vật lý của anh cũng không hề có cái gì gọi là nguyên vẹn từ bé tới giờ. Anh vừa sinh ra chừng vài ba ký lô giữa trần đời chứ mấy. Thế rồi mỗi một năm anh thử đo coi thì cái chiều cao nó khác, sức nặng anh nó khác. Thế thì không hề có con người nguyên vẹn từ xưa tới giờ y như thế. Đó là hình hài vật lý này nó thay đổi như một dòng sông chảy. Thế không vô ngã là chi? Nó không hề giữ nguyên trạng thái ban đầu. Ngã nó là cái gì? Nó giữ nguyên dạng gọi là ngã. Ví dụ như cái chuông này nó là ngã là đúng đó. Tại vì hồi người ta đúc đồng ra cái chuông này cho tới bây giờ, hoặc là 50 năm sau nó còn thì nó vẫn như thế. Đó là nhìn trên lĩnh vực thô thì cái này nó còn có ngã hơn cái hình hài của chúng ta. Tại vì nó bảo trì được cái hình dáng của nó, phẩm chất của nó, thể tích của nó, phải vậy không? Còn các vị thử nói cho tôi nghe coi là các vị có ngã không? Thì không, tại vì máu của các vị nó vận hành liên tục, hơi thở của các vị luôn vào và ra. Và mỗi một ngày, cái mức độ già của các vị nó theo với từng tích tắc chứ không phải là từng ngày đâu. Người ta quay phim chậm, cái sợi dây bí đó các vị có biết không? Nó vươn cái giòi nó ra để nó quấn lên cây đó. Bình thường mình cứ tưởng là nó rình rình, mình nửa đêm nó mới thò cái dây nó ra nó quấn, nhưng mà không. Nó mọc từng phút giây một. Người ta quay cái tốc độ kéo giãn ra để cho ta thấy cái sức phát triển nó thì nó bò nhanh vô cùng, quấn nó đi lên, có phải vậy không? Thì nếu các vị có cái camera siêu nhỏ đặt để theo cái vận tốc phát triển và cái già các vị, thì các vị sẽ thấy mình già rất là nhanh. Một ngày đó, từng tế bào của ta từng đợt sinh rồi từng đợt chết, liên tục chưa hề dừng. Cho nên anh mới có được cái tuổi thiếu nữ, tuổi thanh niên, mới có được cái tuổi trung niên, rồi có được cái tuổi già, rồi có được cái chết. Một vòng chu kỳ chưa bao giờ dừng ra hình hài vật lý, cho nên không có cái ngã trong hình hài vật lý. Thế rồi, cái bên trong của anh như là suy nghĩ của anh, vui buồn của anh, tư tưởng của anh, ký ức của anh, nó hữu ngã hay là vô? Vô luôn. Tại vì nếu bỏ anh vào một cái môi trường khác, không phải là đất nước Việt Nam, bỏ anh trong rừng đi. Mới sinh ra anh tự tồn tại với một bầy sói đi. Thế thì anh sẽ không nói được tiếng nói loài người, anh cũng không ăn mặc như con người, anh sẽ đi bốn chân như con sói thôi. Và mình nghĩ chắc quý vị đã từng coi những cái phim có những đứa bé nó lạc trong rừng đó, nó cũng không khác gì loài rừng rú mấy. Thì nó là như vậy, luyện mình vào môi trường phi châu, thì mình cũng đen thui như những anh Phi Châu, mình cũng sống y như người ta, cũng đội những cái vò nước ở trên đầu đi lấy nước về thôi. Thế thì bản chất bên trong cái mà ta tự hào, tôi là người Việt Nam, tôi có 4.000 năm văn hiến, tôi là người sinh ra trong gia đình quyền quý, dòng họ tôi là dòng họ Nguyễn Phước kia, chứ không phải là dòng họ thường, là Công Tần, Tôn Nữ hay là chi đó. Nhưng mà thưa các vị, liễn các vị vào môi trường khác thì những cái niềm tự hào nó không có. Thế thì bên trong của các vị nó được hình thành bằng ý thức của các vị mà không hề có cái gì ngã trong đây cả. Buồn vui chảy cuồn cuộn như một dòng sông. Suy nghĩ nó cuồn cuộn như một dòng sông. Anh thay đổi từng sát na một về hình hài này thay đổi. Bên trong này thay đổi. Thế thì cái gì là ngã trong anh? Không hề có. Thế nhưng mà ta tưởng lầm. Ta có một cái ngã thực. Từ cái tưởng lầm ta có cái ngã thực thì ta tưởng lầm mọi thứ bên ngoài nó đều giống như vậy. Nó đều trường tồn, nó đều bất biến. Nó đều giữ nguyên trạng thái như vậy. Nhưng mà nào hề có cái gì giữ nguyên đâu. Cho nên vô ngã là bản chất thực của anh. Không có gì phải tu hết. Anh nhìn ra anh vốn là như vậy. Thì cuộc đời anh lấy đi rất là nhiều nỗi khổ. Mọi cái thứ buồn, giận, bất an, chán đời, khổ não, lo âu, phiền muộn nó đều đặt trên cái nền của cái ngã ta. Ta tưởng lầm cho nên nó sinh khổ não thôi. Cho nên giáo lý Phật là giáo lý như thực. Dạy anh nhìn cho thực rõ về anh thôi. Chứ không có cái gì tưởng tượng, không có gì cưỡng cầu, không cần phải quán chiếu gì hết. Người ngộ được thâm sâu thì họ nhìn ra bản chất ta vốn là vô ngã. Cái mà ta tự hào là ta đó, vốn thật là do vì ta hiểu lầm thôi. Và khi người ta nếm được một chút hương vị vô ngã rồi, đời sống người ta nó nhẹ tên ra. Nó không nên nổi nhiều cố chấp, không nên nổi cô cứng lại. Và cái điều này nó là cái lẽ thực giữa cuộc đời này. Thân tâm anh là bản chất là vô ngã rồi. Đức Phật xuất hiện giữa trần đời, Ngài chỉ làm một việc, đó là chỉ cái lẽ thật để anh thấy thôi, chứ không có làm gì thêm hết. Mà mình chỉ cần nhìn ra điều này thì cuộc đời mình đỡ khổ rồi. Đó là giải thích thứ nhất. Giải thích thứ hai, đó là từ tứ niệm xứ đi vô có thể thành đạt được vô ngã. Và kỳ thực là nếu các vị chỉ cần niệm thân hành thôi là cũng đạt được trạng thái vô ngã rồi. Tại vì khi các vị nhận biết toàn thân thì cái điều rất rõ ràng là dần dần chúng ta đi vào chiều sâu thì tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn, suy nghĩ vẩn vơ nó đều trở thành đối tượng bị các vị thấy. Chứ nó không phải là các vị. Và khi mình thấy được nó thì cái gì phát sinh? Ta là cái thấy. Mọi cái sinh ra bên trong ta, tức là mọi cái tình cảm bên trong ta đều là đối tượng bị ta nhận biết mà nó không hề là ta. Thì cái chuyện tất nhiên nó phát sinh đó là bây giờ các vị an trú được trong trạng thái nhận biết của tâm chánh niệm bất động. Thì mọi thứ phiền não nó trở thành đối tượng rơi ra khỏi các vị. Thì các vị an trú trong trạng thái nhận biết này là nó không còn cái gì gọi là ngã là gì trong đó nữa cả. Các vị chỉ đơn thuần là ánh sáng nhận biết mà thôi. Và cái chuyện này nó dễ òm để tu chứ đâu khó khăn gì đâu. Và có những cái ví dụ mình thường ví dụ đó. Ánh sáng nó cứ tưởng nhầm nó là cái hành tinh này. Và có một bậc trí giả chỉ nó mi không phải là hành tinh. Hành tinh là cái bị rọi sáng, mi vốn là ánh sáng. Nó tại sao tôi không thấy? Thế rồi nó nói tôi chính là đám mây. Tại vì ánh sáng nó xuyên ngang bầu trời, không có hình dáng, không có thể tích, không có màu sắc, không có hương vị gì để chụp hình được nó cả. Nó ngoài tất cả những cái mà chúng ta biết, có phải vậy không? Nó không phải là mây, không phải là hành tinh này, không phải là những vì sao, không phải là hạt bụi. Càng không phải là cái gì hết, mọi cái nó đều là đối tượng bị rọi sáng, mà ánh sáng thì người ta không thấy nó là cái gì cả. Các vị chụp hình được ánh sáng đâu. Và nó cứ tưởng làm, nó hết tưởng làm nó là hành tinh, nó tưởng làm nó là ngôi sao. Hết tưởng làm cái đó, nó tưởng làm nó là những loài động vật đang di chuyển trên hành tinh. Người ta chỉ hoài nó không chịu. Nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó nó nhận ra là mọi thứ bị soi sáng đều là cái bên ngoài nó mà không phải là tự thân nó. Thì từ cái ví dụ đó các vị quay lại nhìn coi. Cái gì mà bị rọi sáng, bị thấy thì không phải là các vị. Các vị là cái thấy, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Cái gì mà mình nhận biết được từ bên trong này, nó sinh khởi, thì nó đều là cái bị thấy, bị nhận diện là đối tượng, là bên ngoài ta chứ không phải là ta. Mà ta chính là trạng thái biết. Mà trạng thái biết đó là cái gì? Vô ngã, bản chất của nó là vô ngã. Bản chất của nó là rỗng lặng, bản chất của nó là niết bàn. Bản chất của nó là cái không sinh không diệt. Và mình chỉ cần quay về nhận ra cái điều này thì an trú được trong tâm bất động của chính mình. Và tâm bất động là cái đang có, anh đang sử dụng, là bản hữu của anh. Cái đó chính thực là anh, chứ không phải là cái tên A, tên B hay là tên Phước Tịnh. Không phải là cái nói ra rã hàng ngày. Không phải là cái buồn giận ghét thương. Cái đó chính là cái tịch nhiên bất động. Hay nói một cái từ nó nhiều cảm hứng hơn, anh chính là Phật, anh không phải là chúng sinh. Anh chính là trạng thái niết bàn, anh không phải là phiền não. Mọi thứ đều là bên ngoài anh, nó không phải là anh. Ngay cái này không phải là anh. Ngay cái vui buồn không phải là anh. Thế thì tất cả những cái chung quanh anh nói là anh được ư? Anh cứ đồng nhất anh và cái bình hoa, đồng nhất anh vào ly nước, đồng nhất anh vào cái con người anh thương yêu kia, anh đồng nhất anh vào cái người anh sinh ra kia. Nhưng mà mọi cái đều là bên ngoài, không phải là ta. Cái hình hài này còn không phải là ta. Ta là cái tinh túy nhất, đó là ánh sáng, không phải là cái bị rọi sáng. Và người ta ngộ được lý này, tự nhiên người ta thênh thang thôi. Chết, hình hài chết, chứ còn cái ánh sáng kia nó không chết. Giống như hình hài này có thể nổ ra tan thành tro bụi, nhưng ánh sáng thì không mất. Mảnh mây có thể mất, nhưng mà ánh sáng thì không mất. Giản dị vậy thôi. Bản chất anh vốn là vô ngã. Và cái từ khác của vô ngã, bản chất anh vốn là cái biết. Từ khác của cái biết, đó là bản chất anh là niết bàn, chứ không phải là phiền não. Bản chất anh là cái bất sinh diệt, chứ không phải là cái sinh diệt. Và giáo lý từ Đức Thế Tôn dạy, từ Nguyên Thủy qua Đại Thừa cho tới Thiền Tông, đều khai triển một điều này thôi, không có điều khác. Mà người ta cố tình dạy nó vòng quanh, cho nó nhiều chuyện để nói, nhưng mà kỳ thực một điểm nhỏ như thế là tóm thu cả giáo lý từ Nguyên Thủy qua Đại Thừa tới nhà thiền á. Và ngang đây mình không ngộ được đạo thì đợi chừng nào ngộ. Không phải sống được với cái đó. Cái đó là cái tự có rồi. Chỉ cần bỏ những cái rườm rà thì nó tự hiển lộ, chứ không cần phải sống với nó gì hết. Nó là cái tự có rồi. Mình bỏ những cái cố chấp của mình là thân, cố chấp mình là vui buồn, thì tự nhiên mình sống được. Thiền sư có một câu là nếu anh biết nó là quanh co thì hãy bỏ nó xuống là xong việc. Anh biết nó là phiền não, anh chỉ cần bỏ nó xuống thì hết phiền não, chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà cái đời sống con người lạ là người ta biết nó phiền não, người ta không có gan bỏ. Biết nó là nỗi ưu buồn, bất an, thế nhưng mà người ta không có gan bỏ. Có nhiều người Phật tử rất là tội nghiệp, bị ông chồng hành cho thừa chết thiếu sống. Có sắc đẹp nè, có tài năng nè, có khả năng một mình đứng giữa cuộc đời này hiên ngang và làm ra tiền và sống một mình thênh thang chứ. Chồng thì vô cùng hư đốn, uống rượu nè, thô lỗ nè, vân vân. Và về nhà như cái địa ngục. Thế nhưng mà bỏ không được. Đi một vòng rồi cũng phải trở về. Và tội nghiệp người ta là, người ta biết đó là phiền não mà không bỏ được mới lạ cho. Mà có gì đâu mà khó bỏ chứ. Vũ một cái là ra trò chứ mắc gì đâu mà bỏ không được. Mà tại sao người ta không bỏ được mới lạ. Không. Ủa chà. Mình ưa đổ thừa nhân quả, nhưng mà hãy đổ thừa là tại ta yếu năng lực, tại ta không có khả năng đứng vững trên thân của mình, tại ta không thấu đạt giáo lý, tại ta không có duyên lành để tu, tại ý chí của ta nó quá yếu đuối. Ta cần một chỗ tựa nương, dù chỗ tựa nương đó nó là hành hạ ta mấy, nhưng mà thôi thà có chỗ tựa nương để cho cuộc đời tôi nó đỡ cô đơn. Tôi cảm thấy rất là sợ sệt khi phải sống một mình, phải đối diện với nhiều thứ. Tôi rất là cần cái người như thế. Có khi người ta giống như con cá vậy, nó lội trong cái ao nước bùn, rồi nó rất sợ ra cái vùng nước trong. Ở trong cái khổ đã quen rồi, nó nhuộm thân tâm ra rồi, cho nên bây giờ tự nhiên mình thoát khỏi cái vùng khổ não, sao mình cảm thấy nó rất là trống trải, rất là sợ sệt, rất là bàng hoàng. Giống như ở trong căn nhà tối, mình quen ở bóng tối rồi, đột nhiên mở cửa ra sao ánh sáng nhiều quá mình không dám đi ra ngoài, mình sợ, mình thụt lui vô, thôi tôi ở trong bóng tối đi cho yên thân tôi. Trong khi đó thì anh chỉ cần buông khổ não xuống thì anh hết chứ có gì đâu, mà không buông, lạ vậy. Và các vị nhìn coi trên hành tinh này người ta đều đi con đường như vậy, biết khổ mà không dám bỏ khổ, mà có gì khó bỏ đâu. Thực ra thì ngay cái căn bản các vị đã không bỏ được rồi, thì những cái phụ tùng các vị làm sao bỏ. Ngay căn bản là ta thấy ta là thân, ta thấy ta là vui buồn, ta thấy ta là sự suy nghĩ. Cái điều này nó gắn liền với thân tâm ta trong nhiều đời rồi. Cho nên ta chưa lúc nào thấy thân này là của ta hết, mà ta thấy nó là ta thôi. Tôi chưa nói cái gì sâu xa hơn, các vị hãy nhìn coi là có khi nào các vị thấy nó là phụ tùng của ta đâu. Thấy nó là mình thôi à. Do vậy cho nên ngay căn bản là mình đã không bỏ được phiền não rồi, không bỏ được lo âu rồi. Chừng nào mình sống được với cái năng lượng chánh niệm tỏa sáng từng phút giây thì tự nhiên mọi thứ tưởng chừng như ghê gớm nó tự rơi thôi chứ không phải cần cố ý gì cả. Khi anh thấy được châu báu thiệt rồi thì tự nhiên những cái thứ đồ giả anh mới có khả năng vứt nó đi được. Và mình còn chưa thấy hột sòn thứ thiệt mà. Mình đang lượm mấy cái mảnh thủy tinh vỡ bên ngoài, nó sáng sáng mình đeo vô, mình trang trí đời mình tưởng nó là của quý, cho nên đừng hòng bỏ được cái mảnh thủy tinh vỡ mất công. Chừng nào nắm trong tay viên kim cương 15 carat rồi mới tính. Mà thông thường thì chưa. Nhưng mà ví dụ như mình chưa có thấy cái châu báu, mình chỉ nghe người ta nói là có cái châu báu đó thôi, thì bây giờ không dám buông. Bây giờ mình không có cục châu báu, mình không có dám buông cái cục đất của mình ra. Bây giờ không cách nào hết, không cách nào buông được hết đó. Nguyên tắc á, là ví dụ như giữa biển khơi, mênh mông trùng dương sóng gió, anh đang nắm một chiếc phao, khi nào anh thấy tàu cứu trợ, tàu cứu viện á, nó sửa soạn vớt anh, nó quăng phao xuống, anh nắm cái phao rồi mới buông tấm ván được. Nguyên tắc nó là vậy à. Khi nào anh thấy được chánh pháp, anh thực tập được, anh nếm hương vị pháp rồi thì tự nhiên phiền não nó tự rơi chứ anh không cần cố tình bỏ. Còn nếu anh chưa nắm được chánh pháp, anh chưa tu, anh chưa thực tập được thì đời sống chung quanh nó gắn liền với anh vẫn buồn, vẫn lo, vẫn ưu tư, vẫn phiền muộn. Không có cách gì anh xả ly được hết. Anh vẫn chìm ngập trong những nỗi phiền muộn của nhân gian thôi. Anh vẫn luyện đời anh vô những cái ái nghiệp rất là trầm lụy giữa cuộc đời, không cách gì bỏ được hết. Một là người ta sáng được mắt pháp, mở được mắt pháp, thấy được đạo, thì người ta coi nó là phù du, ta bỏ được. Thứ hai là người ta chán sợ cái con đường tử sinh lanh quanh, người ta khiếp nó quá đi, kinh khủng cái cuộc đời, sao nó lay quay trong cái chuyện khổ não, người ta quyết lòng tu tập đó, thì chỉ có hai điều đó mới giúp người ta bỏ được thôi. Còn mình đang thích ở trong sinh tử phiền não mà mình bỏ có dễ đâu, đang chìm ngập ở trong cái đời sống bình thường phù du này, thế thì nó rất là khó. Trừ một trường hợp bỏ được, đó là khi anh chạm tay vô vách hòm, anh thấy cái chết gần tới nơi rồi thì kinh sợ bỏ thôi chứ không có cách gì khác hết. Tôi có những người bạn hồi xưa ở Việt Nam, thầy đó ông hút thuốc. Mình đó thì không hút thuốc, nhưng mà tủ mình luôn có 4-5 gói con mèo để sẵn đó. Thế là mấy thầy tới, mấy thầy hút thuốc thì mình mời nguyên gói, mời hút một điếu xong rồi đó, thôi thầy cất túi đi, thầy hút đi. Thế rồi họ thấy họ tức vô cùng. Tại vì mình thì không hút thuốc, mà thuốc luôn có một bàn, mà tới đãi người ta hút phì phèo, mình ngồi mình cười người ta hút thôi, chứ mình chưa bao giờ hút thuốc. Cái ông nói, cái ông Phước Tịnh này ông chơi xấu mình nha, ông thấy mình hút thuốc, ông biết là nó tàn phá sức khỏe mà ông cứ đãi thuốc là sao. Được rồi, bữa nay bỏ thuốc. Thế rồi đường từ Sài Gòn đi lên trên Đà Lạt, nó đi ngang qua cái đèo Brent á, ngang giữa đèo ông kêu đệ tử, mày dừng lại đây chỗ thung lũng này, ném gói thuốc, ném con quẹt một lần này nhớ đời nghe, không bao giờ hút lại. Thế rồi ông ném gói thuốc, ném con quẹt rồi về, ông cười, ông nói lần này thầy đừng hòng dụ tôi hút thuốc được. Mình cười cười, nói thì tốt thôi, thầy bỏ thuốc thì quý á. Nhưng mà khách đến nguyên tắc là tôi cứ để gói thuốc đó, thầy không hút kệ thầy. Thế rồi lần đầu ông tới thăm mình thì không hút thuốc thiệt. Lần thứ hai thì cũng bỏ được 5-3 ngày, lần thứ ba ông nói tôi thua thầy ơi, tôi đã hút lại rồi, bây giờ hút lại nó còn ngon hơn lúc mình chưa bỏ nữa, hút còn nhiều hơn nữa. Thế thì các vị hình dung coi là không có ý chí đủ mạnh á, những cái phiền não nhỏ mình mới tập tành mình không bỏ được. Một là anh thấy đạo, thứ hai là anh sợ chết, sợ vô thường, để anh có khả năng làm được điều này thôi. Còn không thì không có cách gì hết. Chạm tay vô vách hòm rồi thì những cái tập khí mà mình mới tập tè đây, tự nhiên là nó tự rơi thôi. Có những người Phật tử bình thường họ nói làm sao cũng bỏ được cái sân si. Thực ra cũng khó vô cùng. Nhưng mà tới một lúc cái cơn sân nó nổi lên, nó làm cho tai biến một lần, cái là tẩn. Từ đó tới sau hứa với lòng rằng không bao giờ nổi giận nữa. Tại nổi giận mà nó tai biến lần thứ hai thì chết luôn rồi còn chi. Cho nên lập tức là bỏ hết những cái hờn giận bất an xuống, vì thương mình, sợ mình chết, cho nên là bỏ rất là dễ. Chỉ có hai cách. Ví dụ như bây giờ mình đang nắm cái phao mà thiền chưa tới mình bỏ lại được, người có gan như vậy thì có thể liều chết tu được. Quy luật giữa trần đời này nó không có cái gì thiệt thòi cho ta cả. Người ta buông cái này thì người ta có được cái khác thôi. Đôi khi mình làm bộ bỏ thuốc rồi cái sau mình hút lại nhiều hơn, có chừng gặp tình trạng đó. Kỳ thực là dường như người ta tôi luyện ý chí của người ta mà đủ giỏi á, thì mới có thể nói đến cái việc tu tập. Ý chí không mạnh thì khó tu vô cùng. Người ta cứ mãi sợ cái này, mãi sợ cái nọ, mãi sợ cái kia, cho nên người ta rất là khó tu. Và mình nghĩ các anh ở nơi đây, các anh ý thức được vấn đề sức khỏe thì các anh bỏ cái cụp là xong, chứ có gì đâu mà bỏ khó. Kỳ thực là nếu không có ý chí là người ta không làm được. Và cái chuyện xa hơn đó là phiền não của mình mà mình lơ là không bỏ được. Mình nói buông phiền não là buông cái cục xuống mới phải chứ. Những cái lo âu phiền muộn nó không cần thiết, buông mà buông cái cục xuống mới phải chứ. Quý vị đọc cái tự truyện Ngài Thánh Nghiêm, mình kể thêm câu chuyện này nữa là nghỉ nha. Ngài Thánh Nghiêm là một vị cao tăng ở Đài Loan gần đây. Ngài mới mất năm rồi. Ông kể về cái cuộc đời xuất gia của ông đã từng xuất gia. Sau đó rồi ông lại đi lính. Thời Tưởng Giới Thạch và Trung Hoa Cộng sản phân hóa, thì ông đi lính theo cái sư đoàn gì của Tưởng Giới Thạch. Sau đó thì qua Đài Loan. Đài Loan mất 10 năm trong binh nghiệp. Sau đó tới năm 29 tuổi, ông mới gặp một vị thầy. Sau khi gặp vị thầy thì nước mắt đầm đìa, ông có ngàn vạn câu hỏi nó tràn lên trong ông. Ví dụ như làm sao con có thể xuất gia được, duyên của con có còn với đạo không, để con xuất gia thì con phải tu ra làm sao, và bao nhiêu nghiệp chướng của con lâu nay thì phải giải quyết thế nào. Nghĩa là ngàn vạn câu hỏi nó tràn lên, và mình thử hình dung là 10 năm ấp ủ trong trái tim bằng những nỗi khát khao vô cùng lớn, mong muốn đi tu. Thế rồi gặp một bậc thầy, cho nên ông trút hết nỗi niềm ra. Vị thầy ngồi nghe khoảng nửa giờ đồng hồ, ông trợn mắt, ông gầm tiếng buông, nói một tiếng thôi, thì toàn bộ những cái ưu tư phiền não chất chứa trong vòng từ lúc bé mới xuất gia cho tới đoạn đường chiến binh đi ngang qua 10 năm, cho tới lòng tràn ngập những cái ưu tư phiền muộn và khắc khoải, tự nhiên nghe một tiếng đó, nó vỡ ra giống như là băng tan vậy. Ông cảm thấy dường như không còn cái chi để mà bận biểu để lo âu, lòng nó thanh thản như một không gian mênh mông, rỗng lặng, không còn một mảnh mây đen nào hết. Nó bừng sáng lên. Chỉ cần một tiếng thôi. Mình không cần ai phải biểu buông hết. Khi nào có phiền não tràn ngập bên trong anh hãy hét một tiếng buông. Khi có ưu tư, khi có phiền muộn, khi có bất an, mình gầm mặt, mình nhìn lại mình, nhìn lại lòng mình biểu buông. Chuyện rớt xuống liền, có gì đâu. Thử làm cái. Hiệu quả vô cùng. Cơn giận nó đang tràn lên, nó tàn phá mình. Mình gầm một tiếng buông như thiền sư gầm, như cọp gầm thôi. Tan mất. Và chỉ cần một tiếng thôi, hồi xưa thiền sư giảng pháp không có nhiều đâu nghe. Gầm một tiếng như trời gầm, buông. Và mọi thứ phiền não rớt liền thôi. Và mình không cần thiền sư nào hết. Các vị tự làm thiền sư cứu lấy cuộc đời mình đi. Gầm một tiếng như vậy với chính mình. Khi nào có giận, bực bội, có bất an, hãy tự mình làm thiền sư cứu vãn đời mình, con thử làm coi được không? Gầm một tiếng bùm. Mà mình đợi tới người ta cứu thì có khi không kịp. Và tốt nhất là mình tự cứu mình. Hai cách hành trì. Lúc tọa thiền thì mình ngồi nhiếp niệm trong hơi thở. Nhưng mà lúc bình thường mình đâu thể ngồi yên hoài. Thế thì mình thay đổi phương pháp thực tập, mình niệm thân hành. Tại vì lúc đi là toàn bộ thân anh nó lay động, anh có quyền nhận biết toàn thân anh nó đang lay động. Từng bước chân của anh. Lúc mình ngồi chơi với bạn bè, mình đưa tay đưa chân, mình làm bộ nghiêng đầu nghiêng vai vân vân, mình chỉ cần làm một điều đó là nhận biết toàn thân thôi. Tức là quạt năng lượng lại, dùng ánh sáng để soi sáng toàn thân mình. Ánh sáng của tâm thức gọi là niệm thân hành. Dễ chứ, phải không? Anh không cần Đức Thế Tôn phóng quang, ta phóng quang cho ta. Phóng ánh sáng tâm thức rọi sáng thân tâm ta, phủ trùm thân ta bằng năng lượng nhận biết sáng tỏ của tâm thức ta. Có khó gì đâu. Cái điều rất rõ ràng là khi quý vị nghe mình chia sẻ, các vị thấy nó đâu có khó, phải không? Và có thể làm được ngay bây giờ nữa, phải vậy không? Cái chuyện bỏ phiền não nó vô cùng dễ, chứ nó có khó gì đâu. Buông, buông liền. Mình nghĩ bây giờ mình còn hơi, cho nên mình còn nói nhiều. 10 năm nữa nói từng tiếng thôi. Gầm một tiếng như thiền sư gầm. Rồi xong ngay. Còn bây giờ thì chưa phải là thiền sư thức thiệt. Thiền sư dở hơi thôi. Còn phất phơ tu, cho nên còn là một vị giảng sư giảng pháp chứ chưa phải thiền sư thứ thiệt. Thiền sư thứ thiệt là xử sự vậy đó, gầm từng tiếng một. Các vị tổ của thầy sư có mặt dữ đó là những người tu, những bậc chân tu mà sao? Hồi xưa sư ông Trúc Lâm có cái ví dụ này dễ hiểu lắm. Ví dụ như hai người đi núi, một người thì lên tới đỉnh rồi, ngồi an nhàn thư thả, ngồi trên đỉnh cao nhìn xuống đâu có mệt. Còn người đang đi lên, trợn mắt, trợn mày, đang mệt chứ. Tổ thì đang đi lên, chứ chưa phải thành tựu được quả vị chánh giác. Còn gầm gừ, còn giống như mình đang trên tiến trình tu vậy đó. Mình lâu lâu cũng phải gầm gừ với chính mình, buông. Còn thành Phật rồi thì đâu cần nói tiếng nào. Phiền não nó rơi rớt hết rồi. Hai cái sự khác biệt nó là như vậy. Điều thứ hai nữa là tổ thì giảng đạo, các ngài thuyết pháp, các người dựng đạo tràng, độ sinh đó, những căn cơ nó tương hợp với ngài. Còn Đức Thế Tôn là phủ trùm hành tinh này. Năng lực dạy của ngài, những bài pháp của ngài, nó là định chuẩn của ngàn đời trên hành tinh này, chứ không phải một thời. Còn các tổ thì dạy người đương thời với ngài thôi. Những căn cơ nó hợp với ngài, ngài dạy được thôi. Thậm chí là nó hợp với ông này, đi qua ông tổ khác cũng là thiền sư, nhưng mà nó không hợp. Cho nên thường thường người xưa họ chọn những vị thầy hợp với căn cơ họ. Không hợp căn cơ thì đụng mặt cái cụp cũng quay lưng bỏ đi, chứ không chịu làm đệ tử. Mọi việc nó đều là nhân là duyên hết. Thầy ví dụ nếu không có nhân có duyên thì thầy cũng không ngồi đây làm chi, ngồi Việt Nam. Cũng là nhân cũng là duyên, cho nên chúng ta gặp nhau. Mọi điều trên nhân thế này nó đều là nhân duyên trùng trùng mới gặp, chứ không phải là dễ. Giống như ngài Thánh Nghiêm vậy. Ngài cũng từ trong Hoa Lục chạy ra Đài Loan, gặp nhiều vị thầy, nhưng mà cuối cùng thì quy y xuất gia lại với một vị thầy. Rồi khi bắt đầu xuất gia với vị thầy kia rồi ổng hành cho điêu đứng. Ổng nói, mi mới xuất gia ở cái phòng nhỏ đi. Cả hai hôm sau nói, ta nghĩ là phòng nhỏ này để dành ta tiếp khách, mi dọn qua phòng lớn. Cái vừa dọn qua phòng lớn, ổng đi, ổng nhìn nhìn, nó không được, mi mới xuất gia, phước đâu có nhiều mà ở phòng lớn, dọn về phòng nhỏ. Ổng làm cho 90 lần như vậy. Nổi sân si với ổng, mà đâu dám nổi sân si với vị thầy. Tới chừng mà nổi sân si, mặt mày đỏ bừng, cái ổng cười ha kha kha, ổng cười vô lỗ mũi, nó mi bị ta trêu rồi đó. Ta chọc cho phiền não, mà phiền não là mi mắc mưu ta rồi. Mà ổng chưa tha. Sau đó thì nhà bếp có 3 viên gạch bị tróc ra thôi, ổng biểu đi kiếm 3 viên gạch về cắm vô cho ta. Nói thưa thầy con biết kiếm đâu. Nói mi cứ lội bộ. Lội bộ tới chỗ lò gạch người ta. Người ta nói ở đây ông mua bao nhiêu gạch, đang tôi làm cho. cái viên gạch như vậy. Nó dạ tôi mua 3 viên đó, tôi dẹp mày đi, khùng đến nỗi. Mà tôi không rảnh đâu, tôi làm, dẹp. Thế thì lại đi tìm chỗ khác, mất cả 90 ngày, tại vì tróc giấy đi mua 3 viên gạch thôi. Tới chừng mua về, đem về, thì hại hưởng ông nói dẹp mày đi. Ở nhà tao có 3 viên gạch tao mới vừa tìm được. Thế rồi nổi phiền não lên, tức mình cái ông thầy sao ổng vô cùng là tàn nhẫn. Và nổi phiền não chưa làm chi thì ổng vô ổng cười kha kha vô lỗ mũi, ổng nói mi bị tao gạt nữa rồi. Làm chi ổng? Thành ra có những vị thầy họ ưa làm cái trò đó để họ làm cho mình mòn bản ngã. Nếu bản ngã mình còn thì mình phiền não, mình sân si. Và mình hình dung là từ qua lục đi lính, tức là làm sĩ quan qua tới Đài Loan rồi, nếu mà ông đi theo con đường binh nghiệp thì ông có thể lên làm tướng, làm tá. Thế hệ của ông là thế hệ đàn em sao Tưởng Giới Thạch, thì mình hình dung là cái bước đường công danh nó dụ ông lớn đến chừng nào. Ấy vậy mà buông hết mọi thứ để trở thành một ông thầy tu thôi. Và vô làm thầy tu rồi thì gặp cái ông thầy ông vô cùng tàn nhẫn, ông hành cho muốn mất xác. Ấy vậy mà sau này trở thành bậc thầy vô cùng là tài giỏi. Cuộc đời Ngài Thánh Nghiêm mà mình đọc thoáng qua, mình nhớ nhất đó là lòng nó tràn đầy phiền não, gặp vị thầy rồi quỳ xuống khóc tỉ tê, đưa ra tới 1000 câu hỏi. Và ông ngồi nghe một hơi, rồi ông nạt trong tiếng một, và tan hết những cái ưu tư, phiền muộn, khắc khoải, khổ đau, vân vân, tan hết. Là mình ứng dụng điều đó vô chính tự thân mình, để khi nào các vị mà có một khối phiền não nó cuồn cuộn nổi lên, các vị nạt mình tiếng thế này, hiệu quả lắm á. Buông, buông xuống hết. Về nhà đóng cửa phòng lại la. Bây giờ mình thỉnh chuông tọa thiền chút. Và trước khi tọa thiền mình nhắc lại nghe, phương pháp của Đức Thế Tôn dạy nó vô cùng là màu nhiệm. Và ứng dụng thì cái hiệu quả nó đến liền với đời sống các vị thôi. Các vị chỉ cần ứng dụng niệm hơi thở hoặc niệm thân hành thôi. Hai phương pháp này mình cứ thay đổi thôi. Là một phương pháp rất là phụ mà nó cũng vô cùng hiệu quả là phương pháp buông. Thử làm đấy. Khi phiền não, khi ưu tư, khi bất an nó tràn trọc nơi các vị, mà các vị cảm thấy mình nói nhẹ nhàng cái nó không nghe lời, thì mình nạt một tiếng. Mình xỉ vào mặt mình, nó mi ngu vừa phải thôi chứ. Phiền não đâu phải là mi. Phiền não là cái bên ngoài, nó không phải là bản chất thực của mi. Thế mà tại sao ngu không buông xuống? Buông và nó rớt liền thôi. Đều trọn